Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 500, Minh Bạo Phong. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng, Trương Thành Chủ nói đùa. Thương Phồn chơ cháo không cười nói. Trương Dịch Phong khẽ thở dài một cái. Quả nhiên là lão gian cự hoạt hạng người. Khó trách có thể đem Thạch Ngọc Long sống sờ sờ dây dưa chết. Loại tâm cơ này quả nhiên đủ sâu. Càng như vậy, Trương Dịch Phong lại càng không thể đem hắn giữ ở bên người. Nói không chừng lúc nào hắn thì sẽ nhào lên cắn ngươi một cái. Trương Dịch Phong không có buông tha tiếp tục lừa bịp cơ hội của hắn. Làm bộ lộ ra thương thế rất nặng hình dáng đi tới Long Ninh bên người. Long Ninh thành tựu chữa người tiến hóa. Một cái là có thể nhìn ra Trương Dịch Phong là thật tổn thương vẫn là giả tổn thương. Trương Dịch Phong là thật tổn thương. Chỉ bất quá thương thế không giống hắn biểu hiện nặng như vậy. Long Ninh rất nhanh liền đoán được Trương Dịch Phong dự định. Nàng đối với Thương Phồn cũng không có hảo cảm. Cảm thấy tên này quá lãnh khốc vô tình. Vui giúp hắn diễn xuất. Thương Phồn ánh mắt kinh nghi bất định. Chẳng lẽ hắn thật bị thương? Chúng ta đi thôi. Được, máy xác định vị trí tổng khống khí bị người khôi cướp đi. Phỏng đoán đã bị người khôi hủy diệt. Trương Dịch Phong trong tay máy xác định vị trí màn đen. Đã mất đi tác dụng. Chỉ có thể bằng cảm giác đi ra ngoài. Cũng may bọn họ tiến vào khu mê vụ không phải quá xa. Trương Dịch Phong lại có tinh thần lực. Cuối cùng tìm được lúc tới đường. 6-7 đầu biến dạng xác sống ở trong sương mù như ẩn như hiện. Móng nhọn phá không tới. Xé nồng đậm sương mù. Hướng 3 người vây giết tới. Lưỡi hái tử thần đột nhiên xuất hiện ở Trương Dịch Phong trong tay. Nhẹ nhàng rạch một cái liền đem cấp 6 biến dạng xác sống móng nhọn chém đứt. Sau lưng Thương Phồn thấy một màn này. Mí mắt cuồng loạn. Tên này quả nhiên là chứa. Thương Phồn kiêng kỵ Trương Dịch Phong. Lặng lẽ kéo ra cùng hắn khoảng cách. 6-7 cây chiếm đoạt huyết đằng từ ngực hắn nhô ra. Lại đâm rách biến dạng xác sống hắc giáp hấp thu biến dạng xác sống huyết dịch. Trương Dịch Phong trong lòng lẫm nhiên. Cái này thật sao là nặng khẩu vị. Thành tựu đỉnh cấp người tiến hóa cấp 6. Còn có lưỡi hái tử thần loại này đồ sắc bén. Cấp 6 biến dạng xác sống không chịu nổi một kích. Trương Dịch Phong một bên chém xác sống. Một bên hướng Thương Phồn di động tới. Thương Phồn như có cảm giác. Vội vàng rút người ra lui về phía sau. Hai người một tiến một thối. Lẫn nhau bây giờ duy trì một đoạn khoảng cách an toàn. Người lui cái gì? Cùng nhau giết xác sống à? Trương Dịch Phong cười nói. Không cần. Ta có thể đối phó. Thương Phồn tính cảnh giác rất mạnh. Trương Dịch Phong gặp chuyện không thể vì. Cũng chưa có miễn cưỡng. Hai người giữ khoảng cách để cho Trương Dịch Phong không gian di chuyển kỹ năng mất đi hiệu lực. Hợp lại tốc độ. Thương Phồn không thấy được so hắn chậm. Nếu như không thể một kích giết chết. Vậy cũng không cần phải nắm chặt hệ cảo cương. Dẫu sao Thương Phồn nói đúng. Còn sống rời đi khu mê vụ mới là tránh sự. Giết chết biến dạng xác sống sau đó. Trương Dịch Phong không coi ai ra gì đào lấy tinh hạch. Sau đó mang Long Ninh đi về phía trước. Đem mình sau lưng không giữ lại chút nào bại lộ ở Thương Phồn trong mắt. Thương Phồn nhìn hắn hình bóng. Cười nhạt nói nhỏ. Đều là tâm cơ kỹ nữ. Sau đó Trương Dịch Phong 3 người lại gặp phải thú xương mù bầy. Trương Dịch Phong bạo lực hoành đẩy. Thương Phồn chiếm đoạt huyết đằng cuồng vũ. Đem thú xương mù hút thành thây khô. Rất rõ ràng. Tên này một mực ở ẩn giấu thực lực. Dọc theo đường đi cũng không có lộ ra có thực lực. Hắn là như vậy. Trương Dịch Phong làm sao thường không phải như vậy. Những tên kia kết quả đi đâu vậy? Lâu như vậy cũng không gặp được bóng người bọn họ. Thương Phồn nói. Trương Dịch Phong nhún nhún vai. Trời mới biết. Người liền một chút cũng không lo lắng sao? Thương Phồn hỏi. Lo lắng liền có thể tìm được bọn họ sao? Cũng đúng. Tiếp theo làm thế nào? Đi ra ngoài trước. Chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong lời còn chưa dứt. Bốn phía đột nhiên vang lên vo ve thanh âm. Nồng đậm sương mù bị gió lớn thổi mở. Chỉ gặp mây đen vậy quái phong bay tới. Những thứ này quái phong có cỡ quả đấm. Hình thái dữ tợn. toàn thân ngăm đen, cho người một loại nguy hiểm hơi thở. Cấp 6 Minh Bạo Phong sẽ chủ động công kích sinh mạng thể, lấy tự bạo phương thức sát thương kẻ địch. Bọn họ ra đời thì đồng nghĩa với chết, thích sống tụ tập côn trùng. Tự bạo, Trương Dịch Phong xanh cả mặt, kéo Long Ninh tay chạy. Cấp 6 thú biến dị tự bạo sẽ có cái gì uy lực? Dùng cái mông nghĩ cũng biết, lúc này không trốn còn đợi lúc nào. Thương Phồn nhìn Trương Dịch Phong chật vật chạy thục mạng bóng người, quay đầu nhìn phía sau đông nghịt Minh Bạo Phong, già đầu tê dại, cũng đi theo Trương Dịch Phong đường chạy. Đáng chết, bọn họ biết bay, so chúng ta chạy nhanh, phải cản một chút. Trương Dịch Phong ánh mắt lóe lên, tốc độ đột nhiên chậm lại. Hậu phương Thương Phồn bị Minh Bạo Phong đuổi theo cái mông chạy, theo bản năng vọt vào Trương Dịch Phong có thể công kích phạm vi. Đột nhiên cảnh giác nhưng đã muộn, gai đất đột kích, mặt đất toát ra gai nhọn, khu mê vụ căn bản không có thể nhảy, Thương Phồn cũng không có mượn lực địa phương, bàn chân bị đâm xuyên, phát ra kêu thảm thiết, chiếm đoạt huyết đằng điên cuồng sinh dài, hướng Trương Dịch Phong đâm tới. Trương Dịch Phong kéo Long Ninh nhanh chóng lui về phía sau, vừa chạy một vừa cười nói, Thương Phồn, làm phiền giúp chúng ta ngăn cản một chút. Cảm ơn rồi. Thương Phồn oán độc nhìn Trương Dịch Phong, nổi giận nói, hèn hạ, cả ngày chơi ưng bị ưng mổ mù mắt mù. Hắn dùng âm mưu quỷ kế tính toán Thạch Ngọc Long, bây giờ cuối cùng là oan oan tương báo. Thương Phồn thân thể bị Minh Bạo Phong chìm ngập, từng cây một chiếm đoạt huyết đằng bay lượn, cuối cùng không địch lại phong chiến đấu trên biển thuật. Huống chi Minh Bạo Phong còn biết tự bạo. Oanh một tiếng, một cái Minh Bạo Phong tự bạo nổ banh Thương Phồn một cánh tay, lại một chỉ Minh Bạo Phong tự bạo đem hắn ngực nổ máu thịt mơ hồ. Oanh oanh, tiếng nổ này thay nhau vang lên, Thương Phồn đứng địa phương dâng lên một miếng xương máu đầy trời, thịt vụn bị không có bị nổ chết Minh Bạo Phong chiếm đoạt. Trương Dịch Phong, Long Ninh nghiêng đầu vừa thấy, nhất thời bị sợ vong hồn tất cả mạo. Một cái mười mạnh chiến thần như vậy dễ như trở bàn tay liền ngủm. Tiếng ông ông giống như tử thần thanh âm ở Trương Dịch Phong hai trước người phương vang lên. Trương Dịch Phong sắc mặt ảm đạm, Long Ninh cũng là mặt không còn chút máu. Minh Bạo Phong lạnh lùng ngưng mắt nhìn hai người. Ở Trương Dịch Phong hãm hại Thương Phồn lúc này nó liền âm thầm bay đến trước mặt chờ. Bây giờ nó rốt cuộc hoàn thành mình sứ mạng. Một món sao hỏa từ trên người nó bung ra, rồi sau đó ầm ầm nổ tung. Không gian di chuyển, cấp 6 thú biến dị tự bạo. Cái loại đó uy lực vô hạn ép tới gần cấp 7. Không gian sóng gợn cuốn. Long Ninh kêu thảm thiết cả người máu tươi đầm đìa. Ngất đi. Vặn vẹo không gian giống như sóng tấn công tới, đem Trương Dịch Phong đánh ra, không gian di chuyển, trạng thái. Không tốt, phía sau Minh Bạo Phong đuổi tới. Trương Dịch Phong hít sâu một cái, nhìn nằm trên đất không cảm giác chút nào Long Ninh, khẽ thở dài một cái. Thật xin lỗi rồi, ta không cứu được ngươi. Cửa thứ nguyên, xuyên toa thời không, Trương Dịch Phong trong lòng thì thầm. Nhưng mà hồi lâu sau này hắn cũng chưa có trở lại thế giới hiện thật, vẫn ở chỗ cũ khu mê vụ. Minh Bạo Phong càng ngày càng gần, Trương Dịch Phong mồ hôi lạnh trên đầu bá xuống ngay. Cửa thứ nguyên làm sao biết mất đi hiệu lực đâu. Lần này bị ngươi hại chết, hắn dám xông vào khu mê vụ. Chỗ dựa lớn nhất chính là cửa thứ nguyên, nhưng là cửa thứ nguyên ở thời khắc mấu chốt tụt dây xích, Trương Dịch Phong chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta không thể chết được. Ôm lấy trên đất Long Ninh, Trương Dịch Phong sử dụng hết sức mình tính chạy về phía trước. Nhưng là hai cái chân chạy đi đâu phải qua bay trên trời. Rất nhanh liền rơi vào Minh Bạo Phong bao vây. Những thứ này Minh Bạo Phong đặc biệt gian trá, căn bản không cùng Trương Dịch Phong đánh sáp lá cả. Khoảng cách Trương Dịch Phong còn có hơn 10 thước thời điểm liền ầm ầm tự bạo. Trương Dịch Phong bên người lực lá chắn, không gian lá chắn ngay tức thì bể tan tành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http